Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phần 17, chương 17 PVP. Đại tái Diệp Từ ngồi xếp bằng ngồi ở thành Hồng Hồ bên hồ, dùng một cái mềm mại vải bông nhẹ nhàng chà lau nàng vừa mới được đến không lâu 110 cấp nỏ cơ. Thánh Diễm Mani nàng sắc mặt bình tĩnh, giống như trên thế giới hiện tại chuyện quan trọng nhất liền trà lau này đem nỏ cơ. Nàng đem nỏ cơ nâng lên tới, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, sau đó lại ở không dễ phát hiện trong một gốc ao một hơi. Tiếp theo lại dùng vải bông tinh tế lau lên, hồng hồ trên mặt hồ dần dần bốc lên nổi lên lượn lờ sương khói. Liếc mắt một cái xem qua đi thế nhưng dường như một bức Trung Quốc truyền thống tranh thủy mặc, giống nhau triền miên lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Đã báo danh, cũng không biết khi nào bạch mạch thế nhưng đứng ở Diệp Từ phía sau. Không biết Diệp Từ rốt cuộc là phát hiện hắn không có, vẫn là không có phát hiện hắn. Nàng đã vẫn duy trì nguyên lai tư thế, tiếp tục trà lau thánh diễm, tựa hồ chuyên tâm đến đã quên mình tư thái. Mà bạch mạch nói âm rơi xuống lúc sau, Diệp Từ phảng phất không có nghe được giống nhau, cũng không có lập tức trả lời. Chỉ là đã lâu về sau nàng mới trở lại. Ân, ngươi cảm thấy chính mình có thể tới để mấy? Bạch mạch dựa vào Diệp Từ phía sau trên đại thụ, cười như không cười nhìn cúi đầu trà lau nỏ cơ Diệp Từ. Diệp Từ lắc lắc đầu, không có nghĩ tới bạch mạch liền không có đang nói chuyện. Hắn như cụ dựa vào trên cây, ánh mắt lại hướng tới hồng hồ thượng đầu đi. Ở nơi đó có rất nhiều thuyền nhỏ ở hơi nước chung chậm rãi xuyên qua. Thường thường còn có ca cơ dựa vào thuyền nhỏ thượng dùng nghe không hiểu ngôn ngữ sướng êm tai ca. Khúc, hết thảy đều mỹ đến hình như là một bộ tranh sơn dầu. Qua hồi lâu lúc sau, bạch mạch ngồi xổm xuống dưới, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Từ bả vai. Sau đó mới ôn nhu mà trầm thấp nói, cố lên đi. Diệp Từ hồi qua nửa bên đầu, nhìn bạch mạch, bên môi kiểu lên, đương nhiên, bạch mạch liền không hề nói cái gì, đứng lên tử, xoay người rời đi nơi này, chỉ để lại Diệp Từ một người lặng lặng ngồi ở chỗ này, trải vuốt rõ ràng chính mình suy nghĩ. Diệp Từ nghe bạch mạch sột sột soạt soạt tiếng bước chân rời đi, đi được xa, xa hơn, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy thời điểm. Nàng mới hoàn toàn đem tinh thần thu trở về, tiếp tục trà lau nỏ cơ. Mà liền ở ngay lúc này, nàng suy nghĩ cũng đã phiêu thật sự xa. Đó là đời trước sự tình, khi đó nàng vẫn là pháp sư, khi đó nàng còn không gọi công tử U. Cũng là cái dạng này một hồi PVP cạnh kỹ đại tái, rất nhiều tương đồng địa phương, chính là cũng có rất nhiều bất đồng địa phương. Khi đó sẽ không có người đứng ở chính mình phía sau cổ vũ chính mình, cũng sẽ không có đã định đối thủ. Khi đó chính mình quái gở ý kỷ lại tịch mịch đến như vậy bi ai, giống như toàn bộ trên đời này đều không ở sẽ có chính mình dung thân nơi. Chính là nàng rồi lại như vậy kiêu ngạo, đem sở hữu hết thảy đều không bỏ trong lòng. Kỳ thật, mấy năm gần đây tới, về đời trước sự tình Diệp Từ đã dần dần quên mất rất nhiều. Ở thì ra là thế, ấn tượng khắc sâu quá khứ tới rồi hiện tại tựa hồ chỉ là linh linh tinh tinh, còn nhớ rõ rất ít đoạn ngắn. Nhảy lầu là một kiện, cùng lưu niên giao thủ là một kiện, sau đó nhảy lầu là một kiện, tựa hồ trừ lần đó ra không còn có ấn tượng khắc sâu sự tình. Bất quá dựa theo hiện tại sinh hoạt phát triển, có lẽ không dùng được bao lâu, làm không dùng tốt không được bao lâu, nàng liền những việc này cũng không Nhớ được, Diệp Từ thở ra một hơi, đem nỏ Cơ Thu ở sau lưng. Sau đó từ trong bọc lấy ra một bầu rượu, ngẩng đầu lên rót một ngụm, nheo lại đôi mắt nhìn mặt hồ nơi xa hơi nước. Suy nghĩ tựa hồ lập tức liền về tới nàng ở đời trước duy nhất một lần lại lưu niên có liên quan. Thời khắc, đó là vận mệnh lần thứ nhất PVP cá nhân cạnh kỹ đại tái trận chung kết sân thi đấu. Nàng cho rằng tất thắng tình huống lại ở trận chung kết khi đại nghịch chuyển. Lưu niên giống như lập tức thay đổi một người. Như vậy sắc bén thao tác. Như vậy chuẩn xác kỹ năng. Nhanh như vậy tốc di động. Như vậy chí mạng công kích. Giống như hết thảy đã sớm là máy tính ân bài tốt giống nhau. Kiện kiện đều trùng hợp giống như không phải khoa học có thể giải thích trạng huống. Nàng luôn luôn tự xưng là cái đỉnh cấp pháp sư. Trên thực tế, nàng cũng xác thật là một cái đỉnh cấp pháp sư. Bất quá chính mình cái này đỉnh cấp pháp sư ở lưu niên trước mặt trở nên như thế yếu ớt. Bất kham một kích, nàng thậm chí không có cách nào ở hắn giống như mưa rền gió giữ công kích hạ tồn tại vượt qua 3 phút. Liền mang theo như vậy nhiều không cam lòng, mang theo như vậy nhiều oán hận ngã xuống trận chung kết trong sân. Cũng là trận chiến ấy, lưu niên rốt cuộc phong thần, nàng chớp chớp mắt, cũng không biết như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ đi qua bao lâu. Thế nhưng cảm thấy đôi mắt có chút mệt mỏi, nàng lại nhắm hai mắt lại, trong đầu tựa hồ lại hiện ra kia một lần giao thủ. Lưu niên, mỗi nhất chiêu mỗi một thế đều như là điện ảnh pha quay chậm giống nhau hồi đặt ở chính mình trước mắt, sau đó nàng lại yên lặng đem trong trí nhớ lưu niên thao tác cùng hiện tại lưu niên thao tác đối lập một chút. Thế nhưng kinh ngạc phát hiện, hiện tại lưu niên tựa hồ so trong trí nhớ lưu niên càng vì hung hãn. Là bởi vì có đối thủ duyên cớ sao? Vẫn là bởi vì chính mình này chỉ Siberia con bướm rốt cuộc thay đổi quá nhiều. Rồi sau đó tới, liền ở chính mình muốn lại lần nữa khiêu chiến hắn thời điểm. Săn thần, lưu niên, phảng phất là tới, vô ảnh đi vô tung phong giống nhau. Từ vận mệnh chung liền biến mất, đến không còn nữa tồn tại. Làm này trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Bạch Mạch hỏi chính mình. Muốn đến đệ mấy, nàng cười cười. Nàng hiện tại đối với loại này danh lợi theo đuổi thật sự đã xem đến thực đạm. Kỳ thật đệ mấy đều không sao cả. Cho dù là mất đi phía đông đại lục sâu lâu vương danh hiệu cũng là không sao cả. Chỉ cần, có thể thắng được lưu niên. Đúng vậy, tuy rằng Bạch Mạch xin khuyên quá chính mình. Nhất định phải cấp chính mình lưu một mục tiêu, lưu một cái địch nhân. Rốt cuộc chỗ cao không thắng hàn. Chính là nàng trong lòng vẫn là vô pháp ức chế trụ muốn chiến thắng lưu niên khát vọng. Không vì cái gì khác, chỉ là vì viên một chút hai đời hy vọng xa vời. Tuy rằng nàng biết này thực khó khăn, chính là không thử một lần ai lại biết đâu. Nàng thừa nhận, lưu niên là một cái rất cường hãn đối thủ. Cường hãn đến nàng có đôi khi đều không có sức chống cự. Nhưng là, này lại có thể như thế nào? Nàng vẫn là muốn chiến một lần. Chiến đấu, đây là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu, toàn thân cơ bắp máu còn có tư tưởng mới có thể ngưng kết thành nhất thống nhất thể. Không có mặt khác ý tưởng, chỉ có chiến đấu, không ngừng chiến đấu, thẳng đến chết trận mới thôi. Diệp Từ đã từng hỏi qua lưu niên vì cái gì phải rời khỏi điện cạnh giới. Tuy rằng nàng đã sớm biết nguyên nhân, chính là vẫn là hỏi hắn, bởi vì nàng muốn nghe đến hắn chính miệng trả lời cái này vấn đề. Khi đó, Lưu Niên cấp gia nàng đã sớm đã biết được đáp án. Hắn nói, bởi vì không có địch nhân, bởi vì không có chiến đấu, tình cảm mãnh liệt, nàng tưởng. Nàng kỳ thật cùng Lưu Niên là giống nhau người. Nếu đã không có địch nhân, đã không có mục tiêu, như vậy chiến đấu liền biến thành một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Nếu liền chiến đấu đều biến thành xa xỉ, sinh hoạt đem cỡ nào không thú vị, nàng liền như vậy ngồi ở chỗ kia nghĩ đến gia thần. Bỗng nhiên chi gian, giả thiết nhắc nhở thời gian vang lên, Diệp từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn nhìn hiện tại thời gian, đây là nàng cùng Lưu Niên ước hảo lại một lần thăm dò núi Thánh Doren lúc. Nàng liền thu thập khởi chính mình suy nghĩ cùng bọc hành lý, hướng tới núi Thánh Doren đi. Tới rồi núi Thánh Doren, Diệp từ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tuy rằng hiện tại nàng cấp bậc ở núi Thánh Doren này khối bản đồ đã sẽ không rớt huyết. Chính là, cái loại này khắc cốt rét lạnh vẫn là không có cách nào chống đỡ. Nàng nhảy ra chống lạnh ra lông quần áo mặc ở trên người. Hướng tới chính mình cùng Lưu Niên ước hảo địa phương chạy đi. Tới rồi ước hảo địa phương, rất xa, Diệp Từ liền đã thấy ở băng thiên tuyết địa trắng tinh có một đoàn ấm áp lửa chạy châm ở cản gió. Nham thạch phía dưới. Mà ở nham thạch hạ cái kia đại đại thạch hoa tử bên trong có một cái ăn mặc màu đen da lông quần áo. Người, Diệp Từ đi tới thạch hoa tử biên, ngồi xuống, vươn tay để sát vào lửa chạy bên cạnh tham lam hấp thu kia nhiệt lượng. Sau đó nàng hỏi, Lưu Niên, nói, ngươi chừng nào thì đến? Không lâu sau. Chỉ là mới vừa đem lửa chạy bốc cháy lên tới, Lưu Niên ngửa đầu nhìn Diệp Từ. Cặp kia thon dài mắt phượng hơi hơi mị lên, từ bên trong lộ ra một mạt mềm mại quang, thoạt nhìn thập phần ấm áp, thậm chí so này băng thiên tuyết địa lửa chạy còn muốn ấm áp. Ta nhớ rõ ngươi luôn luôn đúng giờ, như thế nào hôm nay sớm như vậy đến? Diệp Từ lôi kéo kia có chút khoản đãi ra lông áo khoác. Nàng quá mức gầy, này dựa theo tiêu chuẩn kích cỡ chế tác ra lông áo khoác thế nhưng có chút trống rỗng. Nếu không kéo chặt một chút thật sự khởi không đến giữ ấm tác dụng. Lưu Niên nghe được Diệp Từ hỏi như vậy lại không có trả lời. Chỉ là từ lửa chạy biên lấy ra một cái bình, mở ra. Từ bên trong lấy ra một con tích hồ, đưa cho Diệp Từ, ta mới ôn tốt rượu, uống đi, tuy rằng nơi này sẽ không rớt huyết, chính là kia phong quá lạnh, thổi chúng xương cốt đều đau, vẫn là uống chút rượu thoải mái, Diệp Từ cũng không khách khí. Trực tiếp tiếp nhận kia bầu rượu, vặn khai liền hướng tới trong miệng rót mấy khẩu, sau đó lại giao cho Lưu Niên. Ngươi cũng uống đi, ngươi cùng ta giống nhau cấp bậc, không thấy được có thể chống đỡ nhiều ít rét lạnh. Lưu Niên chỉ là cười, tiếp nhận hồ, nhợt nhạt nếm mấy khẩu sau mới nói, PVP đại tái báo danh sao? Ân, Diệp Từ nhìn nhìn một bên, Lưu Niên lại lôi kéo quần áo, tuy rằng uống xong rượu ấm áp một ít. Chính là ở như vậy thời tiết hạ, giống như vô luận làm cái gì đều tương đối dư thừa. Ngươi đâu, ta cũng báo, Lưu Niên nhìn Diệp Từ, vỗ vỗ bên người cục đá nói, ngồi lại đây, chúng ta trò chuyện. Diệp Từ nhìn hắn một cái, cũng không có cự tuyệt, thoải mái hào phóng ngồi xuống hắn bên người. Lưu Niên vươn cánh tay đem Diệp Từ ôm vào trong lòng ngực. Tuy rằng Diệp Từ vẫn là cảm thấy như thế thân mật nhiều ít có chút biệt nữ. Chính là lại so với ban đầu thời điểm khá hơn nhiều. Nàng tìm cái thoải mái một chút, vị trí dựa vào Lưu Niên trên ngực. Nghe hắn một chút lại một chút, hữu lực tim đập. Ngươi báo chính là Tây Đại Lục danh ngạch đi. Ân, Lưu Niên đem chính mình cánh tay buộc chặt một chút, làm Diệp Từ càng khẩn dựa vào chính mình. Ở như vậy, băng thiên tuyết địa quả nhiên vẫn là như vậy, sưởi ấm tốt nhất. Xem ra, chúng ta muốn tới trận chung kết mới có thể gặp phải. Diệp Từ nheo nheo mắt, khóe môi trọn lên, lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Lưu Niên lại không có lập tức trả lời nàng, chỉ là cúi đầu ở nàng mép tóc thượng rơi xuống một cái ấm áp hôn. Sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta cũng sẽ không phóng thủy Nga. Hết chương.